Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại với những mối quan hệ va đập, bộn bề lo toan, tính toán và sự lên ngôi của vật chất, hàng hóa, thì con người dường như cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, xa lạ với chính những người thân yêu trong gia đình. Cần lắm những tâm hồn đồng điệu để sẻ chia, để cộng cảm những mong cứu vớt cuộc đời họ. Chuyện ngắn Con Khổng Tước và Cô Tiểu Thư của nhà văn Nguyễn Văn Học chia sẻ với chúng ta nỗi niềm ấy. Mời các bạn cùng thưởng thức. Biết đã bao đêm con mất ngủ, nằm nghĩ về mẹ và tương lai của mấy anh em chúng con. Con biết mẹ đang cố giấu những ủ dột trong lòng để làm những cơn gió mát thổi xuống đời mấy đứa con. Mẹ từng dạy, dù làm gì cũng đừng đánh mất bản thân. Con vẫn nhớ như in khuôn mặt mẹ trong ngày cha chút hơi thở cuối cùng. Cha cũng dạy chúng con như vậy. Cùng với nỗi đau tột cùng, con biết mẹ rất hy vọng chúng con sẽ làm được như lời cha dạy. Hầu như không cần mẹ phải nói nhiều. Sau khi cha mất, tự anh em chúng con bảo ban nhau làm những bông hoa đẹp trong ngôi vườn mẹ. Không để lòng mẹ héo hắt. Nhưng không nói thì ai cũng biết. Cái nghèo lúc nào cũng đeo đẳng bám vào chân như những vệt bùn cứng đầu. Ra phố bươn trải học hành, gặp biết bao điều ngang trái cạm bẫy. Và nếu không biết đề phòng thiếu bản lĩnh thì rất dễ biến thành chú chim gãy cánh. Tốt nghiệp con chưa xin được việc làm, ngành viết văn đầy trắc trở. Học đấy, cố gắng đấy, mà rồi nhiều người chênh chao chẳng biết xin việc gì cho ổn định tương lai. Con xác định học là hiến dâng mình cho một đam mê. Con không thực dụng, nhưng cũng chẳng biến thành kẻ lúc nào cũng mơ màng tâm hồn treo ngược cành cây. Con trăn trở nhiều cho văn chương và đau đáu thân phận mình. Để rồi có lúc ngồi viết nhật ký cho mẹ mà không nín được nước mắt. Con vẫn làm phóng viên tự do, thổi ước vọng mình, găm mình vào từng trang phóng sự, bút ký, những bài luận. Con đồng hành cùng một vài em học sinh yếu văn, người ta gọi là gia sư. Suốt 4 năm học, con vẫn làm như thế để có thêm kiến thức, vốn sống và để có thêm tiền trang trải. 100 học sinh phố con biết thì 50 em không biết tả con bò thế nào. Cô giáo bảo tả con gà nhà em thì chúng miêu tả con gà đã được luộc chín nằm im trên bàn thờ. Học sinh cấp 3 thành phố, nhiều em lố lăng ăn mặc, buông thả, tục tĩu nói năng, trì trệ lao động, lười nhác sáng tạo và thường ném mình vào những trò chơi vô bổ. Chúng nhăng nhít yêu đương, làm tình với nhau ở cái tuổi còn tanh hơi sữa. Và một lúc nào đó, mặc cả đồng phục đưa nhau đi nạo hút rồi nhận lại những đắng cay. Một cô gái tên Lợi, tư gia giàu sụ, điệu đà, nhưng cô đơn một cách dã man. Con sẽ kể mẹ nghe về cô ấy. Đang học lớp 12, khá xinh. Mẹ sẽ biết là chúng con được sinh ra trên cùng lãnh thổ này. Có thể nói cùng thế hệ, nhưng khác nhau một trời một vực. Chán! Chẳng gặp được ông thầy nào hiểu biết một chút về chuyện tình ái. Gã tên Khai, thông minh, hay nói, nhưng chẳng trúng. Gã tên Việt cận thị lúc nào cũng bắt học và học, khô cứng. Nói đến chuyện yêu đương là đỏ mặt. Gã tên Dũng thì có vẻ công tử bột. Chờ đợi chị Nga giới thiệu. Mãi chị mới câu được. Gã này tên Vững em ạ, dạy nhiệt tình, kiến thức sâu. Nghe gã giới thiệu, gã biết viết văn, dạy con chị ngữ rất tốt. Chị Nga giới thiệu thế, tôi duyệt. Nhà văn chắc chắn lãng đãng, cứ thử xem. Hỏi chuyện, chắc không chỉ biết củ riềng thích hợp với con chó, củ nghệ hợp với cá, hay luộc ốc không thể thiếu sả và ớt. Đi ăn nhiều cùng bạn học nên hiểu. Gã sẽ còn biết rõ tâm lý một thằng công tử con nhà giàu thế nào. Tôi sẽ có cơ hội hỏi về cách tấn công ra sao, cách khóc lóc thế nào cho thảm thiết. Tôi quá chán nản rồi, chẳng thiết học hành với thi cử gì nữa. Tôi muốn yêu, và được yêu thả phanh. Tôi muốn gã gia sư của mình thông thạo điều đó. Tôi không muốn một gã lúc nào cũng đòi tôi nhồi nhét kiến thức. Thầy mới của tôi đúng hẹn, không sai nửa phút. Chị Nga gọi điện đến quán cà phê. Sau mấy lời chào hỏi, giới thiệu, chị Nga bảo, em Lợi học yếu cả tự nhiên và xã hội, nhờ anh chỉ bảo giúp. Chẳng mấy mà thi tốt nghiệp, kỳ thi đại học khó khăn cũng đợi phía trước. Gã thầy mới gật đầu. Nhìn cô gái thông minh, chắc chẳng vấn đề gì. Nụ cười của gã thật dễ mến. Ngày hôm sau, theo ý tôi, thầy Vững đến nhà dạy cùng vẻ trẻ trung và tự tin. Bố mẹ liên miên vắng nhà, chỉ có bác giúp việc tận tụy lúc nào cũng lau chùi. Đưa thầy mới lên phòng riêng, tự nhiên tôi thấy mình muốn khóc. Cách đi đứng nói năng của thầy chững chạc hiền hậu. Lòng tôi thì đang trống tênh mà ngực nghèn nghẹn khó thở. Tôi cứ khóc đã đời trước sự khó hiểu của gia sư, cho đến khi nhận được mấy câu dỗ dành rất chí lý, tôi tạm ngưng. Ngày đến dạy đầu tiên, cô bé Lợi đã thê thảm khóc lóc với con. Nhìn dáng vẻ cô không giống một người dễ khóc, cũng chẳng giống một người có nhiều nỗi đau khổ đến nỗi phải khóc nấc nghẹn với một người mình mới gặp. Cô gái tâm sự với con sự trống trải vô tận. Sống trong một gia đình giàu có, nhưng lúc nào cô cũng thấy cô đơn lạnh lẽo. Cảm giác sự giàu có ngày càng tăng của những gia đình thành phố tỷ lệ thuận với sự lạnh lẽo mà nó tạo ra. Bố mẹ chỉ có Lợi là con, tiền kiếm được như lá thu rụng, nhưng cả hai đều phung phí hạnh phúc. Họ không trân trọng nhau, thành ra cô con gái ở giữa chơi vơi không biết bấu víu vào ai. Những bi kịch cũng diễn ra trong chính ngôi biệt thự đẹp đẽ sang trọng kia. Lợi cảm thấy cô đơn trong chính tổ ấm của mình. Lợi muốn tìm lại cảm giác yêu thương mà không được. Cô bé có vẻ không thích học. Đầu óc cô chất đầy những thứ mà chỉ có lũ trẻ thành phố mới nghĩ ra. Chích hút, quan hệ trước hôn nhân, nhà nghỉ, phản bội, khóc lóc, rạch tay, tự tử. Chỉ có một khoảng tâm hồn của cô ấy dành cho muông thú, đặc biệt là công. Công có tên Hán Việt là Khổng Tước mẹ. Khi nó múa, nó xòe cánh đuôi rực rỡ của nó ra. Cô ấy nói với con, thi thoảng vào ngắm công. Cô ấy cứ cười ngặt nghẽo. Cô bé hỏi con tại sao đàn ông con trai thích phản bội. Cô lấy ví dụ bố mình. Bố cô sẵn sàng bỏ mẹ con cô ở nhà để cả tháng ngủ ở nhà người đàn bà khác. Cũng có lần Lợi hỏi bố tại sao. Ông ta đỏ mặt quát. Trẻ con, biết gì? Cô hỏi con tại sao mẹ mình không quan tâm đến cô, lại quan tâm đến một người đàn ông trẻ hơn bà ấy 4 tuổi. Con không biết trả lời sao. Nhưng con vẫn nói, cha mẹ cô có những việc mà họ cho là cần thiết. Con không hiểu tại sao vợ chồng họ lại bỏ rơi đứa con đáng yêu của mình cho sự chống chánh ngột ngạt của ngôi biệt thự quản thúc. Hạnh phúc gia đình tôi như đám mây trước gió. Vậy mà trước đây, tôi đã nghĩ nó vững bền như trái núi. Một hôm đi học về, thấy trong nhà mình có một người đàn ông lạ. Mẹ tôi áo quần xộc xệch, đầu tóc rõa rượi. Tôi muốn hỏi mẹ tại sao. Mẹ bảo đây là bạn mẹ. Bố đi công tác hoặc đi đâu đó xa cả tuần chưa về. Trong cả tuần đó, chẳng thấy mẹ nhắc gì đến bố. Người đàn ông ấy đi, tôi cũng quên luôn chuyện đó mà chẳng thắc mắc. Cho đến một hôm bố về và những chuyện cay nghiệt của người lớn diễn ra. Cô im đi, cô tưởng tôi không biết chuyện cô vẫn còn qua lại với thằng người yêu cũ à? Cô là gì mà lên mặt dạy đời tôi chứ? Không vì bé Lợi, vì tương lai của tôi ly dị với cô lâu rồi, cô hiểu chưa? Anh thích thì anh cứ làm. Anh tưởng tôi tha thiết với anh lắm hả? Thực ra, tôi có ý định từ bỏ cái nhà này lâu lắm rồi. Tôi sẽ làm trước cho anh xem. Được, cô cứ cút khỏi đi, tôi cóc cần. Tôi khựng lại ngoài cửa. Trong phòng, bố mẹ tôi vẫn không thôi chỉ chiết nhau. Vậy mà lâu nay, tôi luôn cảm thấy tự hào và hãnh diện với mọi người vì mình có một gia đình thật hạnh phúc. Bố mẹ tôi cho tôi đủ thứ, áo mới, máy tính đắt tiền, điện thoại, thậm chí là cả xe máy. Nhưng giờ, những thứ đó để làm gì? Những thứ đó chẳng cứu được gia đình tôi nữa rồi. Chân tay tôi mềm nhũn, tay ù đặc đi, mọi thứ đang rạn vỡ. Trở về phòng, lòng dạ trống tênh u ủ nỗi buồn, căn phòng cũng trở nên trống rỗng xa lạ. Tôi ước những gì mình vừa nghe thấy không phải là sự thật, nhưng nó đã là sự thật rồi. Ngoài kia, biết bao gia đình đang vô cảm trước nỗi đau của con cái, biết bao nhiêu gia đình mà hạnh phúc chỉ đứng ngoài ngõ. Tôi muốn tìm bạn trai chơi. Trước đây chỉ học và đọc sách, nay phải chơi, phải phá, phải hét lên, khóc lên. Bởi bố mẹ không cần tôi, hạnh phúc chối bỏ tôi. Lợi là cô bé từng học rất giỏi các môn tự nhiên. Cô có tính ướt át, đa cảm, đa sầu và thích đọc sách văn học. Ban chiều, nhận được điện thoại mẹ nói ốm. Con hốt hoảng, tim muốn nhảy ra ngoài. Ngày mai có anh bạn về, con gửi biếu ít tiền để mẹ bồi dưỡng. Niềm tin của con là cứ cần mẫn viết rồi sẽ tìm được việc làm tử tế. Sinh ra cái nghèo và cái giàu, bản thân ông trời không có lỗi. Con người cũng chẳng có tội. Con người chỉ có tội khi giàu có không biết giữ, nghèo hèn không tìm được kế vươn lên. Còn những cô gái như Lợi, khi mất mát sự hồn nhiên trinh tiết thì ai là người có lỗi? Một hôm, con đến để dạy cho Lợi. Cô trả tiền công. Con cầm tiền xong, cô khóc. Cô nói, gã con nhà giàu vẫn thường cho cô đi chơi, đã chết. Chết vì đua xe sau khi xem đá bóng. Lợi còn nói với con chuyện khủng khiếp hơn. Thầy, em có mang với gã rồi. Con giật mình, suýt làm cô ấy ngã. Lợi khóc như chưa từng được khóc. Bố mẹ Lợi ở đâu? Con nghe thấy tiếng khóc này không? Càng an ủi, Lợi càng khóc to. Như thể con sẽ làm nhẹ bớt nỗi đau khổ của một cô gái. Mà con thì có khá hơn gì? Lòng con cũng đang giông bão. Gần 30 tuổi, vẫn tay trắng. Không tình yêu, không công việc, không danh tiếng. Không gì cả. Nhưng con vẫn phải an ủi cô bé. Con không thể buông cô ấy ra. Con sợ cô ấy sẽ ngã thật và khó có cơ hội đứng dậy. Thầy vẫn bảo, tôi sẽ mang em đi phá cái thai. Không, em muốn giữ. Tôi lắc đầu, đó là con của em. Nhưng em còn phải học, phải thi vào đại học. Không thể để sinh con, em chưa xây dựng. Nhưng nó là con em mà, em yêu bố nó. Thầy vẫn tròn mắt. Em yêu gã ư? Em vẫn kể cho tôi là chỉ chơi bời với gã thôi mà. Cái thai trong bụng chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng em đã quyết. Ai bảo thầy không tư vấn cho em để em ra nông nỗi này? Thầy vẫn giật mình. Một cảm giác ân hận xâm lấn. Tôi cảm nhận thế. Khuôn mặt thầy lo toan, trông khổ chưa kìa. Thầy ơi là thầy. Nhưng tôi vẫn muốn hành hạ thầy thêm nữa. Hôm sau, thầy đề nghị đưa tôi đi giải quyết hậu quả. Thầy vẫn gọi điện đề nghị như thế. Tôi gặp thầy nhiều hơn và chúng tôi ngồi nhâm nhi cà phê. Mưa phố, thê thiết vẫn chảy qua đời đứa con gái. Bố mẹ tôi vẫn về và đi một cách vô tình, dường như họ đang đưa đẩy trách nhiệm chăm sóc cho tôi. Ra ngồi quán, khoảng cách thầy và trò bị xóa. Thầy bảo, cứ gọi anh xưng em là được. Tôi làm theo. Càng ngày tôi càng mến thầy. Mến vẻ nghiêm khắc, sự hài hước và tâm hồn nhân hậu của thầy. Thích cái cách thầy dạy tôi học và bảo ban tôi lúc lười nhác. Tôi thấy trái tim thầy rộng lượng và ấm áp. Tôi thấy thầy khác xa những người đã từng dạy tôi ở trường, những người đàn ông tôi đã gặp. Thầy đúng là một nhà văn. Điều đó càng khiến tôi an tâm khi tâm sự. Mỗi ngày qua, tôi càng nhận thấy ở bên thầy tôi sẽ bình yên. Nhưng tôi đã nói mình có mang mất rồi. Tính tôi là thế. Lúc này muốn làm mọi thứ rối tung lên. Phải làm cái gì đó cho khác đi, giống như sự quậy phá, cho tan hết, cho sạch hết. Vậy mà mỗi lúc đối diện với thầy, tôi lại chẳng làm được gì. Ánh mắt của thầy có một điều gì đó khiến tôi bị thôi miên. Đợi lúc thầy đến, tôi sẽ nói rõ tình cảm của mình. Rồi thầy đến, vẫn như mọi hôm, nghiêm nghị và nhân hậu. Tôi vừa nghĩ vừa run, hai hàm răng va vào nhau cập cập. Thầy ơi, có bao giờ chúng ta đổi số phận cho nhau được không? Nghĩ một đàng, tôi hỏi thầy một nẻo. Ôi, cái nghèo thật xa xỉ đối với em. Hạnh phúc xa xỉ đối với em. Nói xong câu đó, tôi thấy mắt thầy long lanh. Bản thân tôi cũng thấy lòng trộn rộn. Một con bé lớp 12 nứt mắt mà lúc đau khổ cũng biết triết lý. Lạ đời thật. Cô gái nài nỉ muốn con đưa về quê chơi. Cô bé còn mạnh dạn nói, em rất mến thầy, em muốn ở bên thầy và muốn thấy sự nghèo khổ của quê hương thầy. Lời cô gái làm cho con lo lắng và lúng quính. Chả lẽ con sẽ để một tâm hồn đang bấn loạn trẻ thơ ấy thấy những cơn mưa khắc nghiệt đã trải qua đời mẹ rớt rơi xuống đời con? Con cũng đủ nhạy cảm để hiểu sâu xa ý đồ sau câu nói ấy. Thực tình thì Lợi vừa trải qua một cú sốc và rất nhiều ác mộng. Cái chết của gã con trai đó đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa đau tim cô. Không thể từ chối phải không mẹ? Rồi con sẽ kể thêm về cô gái nhiều bi kịch này mẹ nhé. Còn giờ có lẽ con phải đến bên cô ấy. Vì không còn ai ở bên Lợi, con sợ Lợi sẽ tính chuyện dại dột. Con sẽ đưa cô ấy về quê gặp mẹ. Và mẹ sẽ hiểu con, hiểu cuộc sống phố xá và những bi kịch gia đình. Thầy đồng ý đưa tôi về quê. Quê thầy mênh mang gió và lúa. Dù đường gập ghềnh nảy óc nhưng mà vui. Mây này, trời này, sông này, bèo này nhiều lắm. Những thứ mà từ khi sinh ra tôi đã không được nhìn thấy hoặc ít khi thấy. Thầy vẫn hỏi chuyện cái thai trong bụng. Tôi dứt khoát nói mình muốn giữ và ngầm cười thầm trong bụng rằng thầy dễ lừa quá. Về nhà, thầy Vững bảo tôi nên gọi anh xưng em. Đồng ý. Mẹ thầy Vững chưa thật già nhưng mà yếu. Nhìn là đủ biết bao năm qua chịu bệnh tật hành hạ. Nhà ẩm mốc rột nát. Tiếng ho của bà cụ cào vào trong không gian miền quê nghèo chua chát. Vững bảo nếu có tiền sẽ chữa trị dứt điểm cho mẹ, mẹ sẽ khỏe, nhưng Vững không có tiền. Bi kịch của một người con tôi hiểu lắm, nhưng bi kịch của người nghèo không ác liệt bằng bi kịch của nhà tôi, nhà giàu. Thấy quê thầy Vững cái gì cũng thân thương nhỏ bé và dễ mến. Tối trăng vành vạch sáng, Vững bảo trăng thiếu nữ, tôi thắc mắc. Thì Vững bảo, trăng của người trẻ như tôi. Tôi cười, trăng của em và của anh. Đẹp quá. Trên đê nhìn xuống cánh đồng, những con đom đóm nối đuôi nhau dập dờn. Tôi hiếu kỳ hỏi và sung sướng hét. Vững cười. Sau thấy hơi thở của anh có vẻ chán trường, tim tôi bỗng quặn lại. Tôi vô tâm làm anh đau chăng? Hai đứa ngồi sát nhau, lắng nghe cơ thể của nhau và hơi thở của nhau. Tim tôi rộn ràng như đang hát một khúc ca. Không biết tim anh đang hát gì, có đập nhanh như tim tôi. tôi muốn nói với anh quá, chỉ sợ vững giận. Nói một điều. Lợi à, em thấy quê hương của anh ra sao? Trong giọng Vững, tôi thấy sự ủ rột. Thanh Bình nghèo nhưng giàu tình ạ. Tự dưng sau câu nói đó, tôi mạnh dạn đặt tay mình lên tay Vững. Vững nhìn tôi nói, em yêu Vững. Vững hơi sửng sốt, sau bình tĩnh, tưởng như anh đã cho rằng điều này là một tất yếu. Vững bảo, em còn quá trẻ, biết gì mà yêu. Chẳng qua đó chỉ là một cảm giác rung động khi em quá trông chênh mà thôi. Tôi phủ nhận điều đó, khẳng định mình yêu anh. Tôi còn ít tuổi thật, nhưng trái tim tôi sâu sắc và đầu óc lúc này đang minh mẫn. Sau những hơi thở dài, Vững đặt hai tay lên hai vai tôi. Em lừa anh đúng không? Em không có mang, chỉ đùa anh chút xíu đúng không? Lòng tôi nhẹ bẫng. Anh nói đúng. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh đã bị lừa. Thì ra anh biết, anh đủ nhạy cảm để biết rằng tôi đã cố tình làm như vậy để anh quan tâm hơn. Vững là thầy của tôi cơ mà. Trăng vẫn vảnh vạch như thiếu nữ khỏa thân trong giấc ngủ yên lành. Dàn đồng ca dế ri ri. Sau khi đưa Lợi về quê, con thấy mình có tình cảm và biết rằng mẹ cũng quý cô ấy. Mẹ nhận ra những nét đẹp của cô gái ấy mà nhiều cô gái phố khác không có. Qua một người bạn của Lợi, con biết được nhiều đêm ở trong phòng, Lợi đã ngồi đúng chỗ con ngồi dậy, uống cốc nước con đã từng uống và ôm cuốn soạn văn con tặng vào lòng. Con cần phải có tiền để đỡ đần mẹ và cũng lo cho tương lai của mình. Được giới thiệu, con đã xông hẳn vào công việc master cho một số người đàn bà nạ dòng. Bởi con có vóc dáng, có khuôn mặt. Khi đi làm, con giấu mình là người viết văn mà chỉ là lao động tự do. Công việc cho con tiền nhưng tặng lại nỗi nhục. Cuộc đời ngoa ngoắt giễu cợt con bằng sự đều giả nhất của nó. Con là con trai mẹ, người đã từng in ấn 10 đầu sách. Chẳng lẽ lại vùi đầu mình vào một mớ nhuốc nhơ? Con bỏ việc. Một hôm, một người đàn ông giao cho con một cái bọc giấy nói là cần chuyển đến số nhà X đường Y. Công của con là 1 triệu đồng. Một món tiền chẳng nhỏ, mà đường Y thì gần thôi. Con nhận lời. Đến gần nhà X, vừa bấm chuông, chủ nhà mở cửa, thì công an từ đâu ập tới. Không phải đầu cũng phải tai, con bị lập biên bản kết tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Chân tay con rụng rời. Thế là hết. Con sẽ phải vào tù, chẳng còn được tự do ở bên ngoài để kiếm tiền mà chăm cho mẹ. Chẳng thế nào gột rửa được nỗi oan ức. Con đã vận chuyển thứ đó. Con không thể chối tội. Tha lỗi cho con, mẹ ơi. Biết tin Vững bị bắt, tim tôi thắt lại, còn tay chân muốn rụng rời. Tôi tin Vững không phải là kẻ túng quẫn đi buôn lậu. Tôi tìm cách gặp anh và nghe anh giải thích. Anh bị oan và không thể chứng minh. Anh bị đưa đi, tôi chỉ còn biết khóc. Nhớ Vững quá, tự nhiên muốn chia sẻ cùng anh cho nhẹ bớt. Tôi tìm cách vào nhà tạm giam thăm anh. Con khổng tước của tôi. Vừa thấy tôi, Vững hỏi, em mang tin xấu đến cho anh đúng không? Hỏi vì sao, Vững bảo, mới thấy ác mộng đêm qua. Vững đúng. Tôi nói mình mang đến cho anh một tin xấu và một tin tốt. Anh muốn nghe tin xấu trước. Tôi nói chuyện mẹ anh. Bác gái mất rồi. Các anh chị ở nhà không muốn thông báo cho anh khi đang ở trong này, chỉ khổ thôi, giờ em mới nói. Anh thét lên trong đau đớn và ân hận. Anh không phải là người con bất hiếu. Tôi biết mà. Một hồi lâu bình tĩnh lại. Vững nói muốn nghe tin tốt. Tôi bảo Vững. Em thi đỗ đại học rồi. Sau nhiều biến cố, em thấy mình phải sống khác đi. Em sẽ đợi anh ra ngoài. 4 năm không phải là dài. Với một người kiên nhẫn và cải tạo tốt như anh đúng không? Tôi thấy đôi mắt Vững rưng rưng, đang vẽ một niềm hy vọng. Anh sẽ tin tôi và sự đổi khác này khiến anh mừng. Dĩ nhiên, tôi cũng thông báo cho anh tình hình gia đình mình. Tôi sẽ không khóc nữa. Tôi để dành nước mắt khóc mừng ngày anh ra trại và ngày chính thức nhận lời yêu nhau. Cảm ơn Lợi đã cho anh niềm tin. Ngoài đau đớn vì tin mẹ mất, anh mừng là em đã thay đổi. Lợi à, rồi chúng ta sẽ sống khác ngày xưa, em nhé. Sau khi mãn hạn tù, Vững đã được nhận vào làm ở một tờ báo mạng uy tín. Lợi tốt nghiệp đại học và hai người cưới nhau. Một thời gian sau, Lợi đi làm cô giáo. Vững vẫn dẫn Lợi đi ngắm chim khổng tước. Những con khổng tước được xòe đuôi khoe sắc thật xinh xắn. Lợi bảo, anh đúng là con khổng tước của em. Anh múa đẹp quá, mọi thứ đều đẹp, chỉ là không may mắn. Vững bảo, còn em là tiểu thư của anh. Họ bảo nhau, chúng mình hãy sống làm sao cho thanh thản, khỏi phải bon chen, khỏi phải là nô lệ của tiền bạc nhá. Hai người hạnh phúc trong ngôi nhà đầy tiếng cười. Họ sinh con đẻ cái. Và một điều lúc nào cũng canh cánh trong lòng người mẹ đã từng sống đau khổ trong giàu có. Phải cho con cái cả tình thương yêu thực sự, chứ không phải chỉ những đồng tiền lạnh nhạt và cuộc sống no đủ giả tạo. Dù Lợi cố gắng yêu và dành tình yêu cho Vững, nhưng Vững mặc cảm. Và lại, anh luôn có ý không muốn làm cho Lợi khổ thêm. Anh mong Lợi có thể lấy một người chồng giàu có để cuộc đời khỏi phải rơi thêm nước mắt. Phần Vững, anh đi tìm điểm đam mê của đời mình, đó là làm một gã nhà văn hiền hậu, lãng mạn và dồn sức viết một cuốn tiểu thuyết của đời mình. Thế nhưng Lợi đã không lấy chồng, Vững cũng chẳng lấy vợ. Hai người đều mong người kia xây dựng gia đình trước. Hai con người cứ đi ngang qua nhau, thi thoảng mới gặp nhau mà lần nào cũng ngậm ngùi đau khổ. Họ như hai đường thẳng song song, chỉ nhìn thấy nhau mà không thể hợp thành, cho đến khi tuổi trẻ trôi vào quá vãng. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Con khổng tước và cô tiểu thư của nhà văn Nguyễn Văn Học. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Tác giả đã có sự sáng tạo khi để hai nhân vật chính đan xen kể về cuộc đời của mỗi người. Nhân vật kể chuyện xưng con, tên là Vững, học ngành viết văn, hiện làm phóng viên tự do và gia sư. Còn nhân vật kể chuyện xưng tôi tên là Lợi, một cô bé xinh xắn đang học lớp 12. Hai nhân vật cùng thế hệ nhưng khác nhau về hoàn cảnh, địa vị, lối sống, suy nghĩ và cách ứng xử. Lợi là con một được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc. Bố mẹ cô hay xung đột, dẫn đến kết cục không tránh khỏi là cả hai đều có bồ. Lợi đau khổ, chán nản, lười học, sống buông thà, nhiều lần tự hành hạ bản thân mình. Trong khi đó, Vững sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông con, nhưng anh luôn thanh thản và cảm thấy hạnh phúc. Tưởng rằng hai đường thẳng song song sẽ không gặp nhau, nhưng rồi Vững và Lợi yêu nhau. Lợi muốn được sống như Vững, thậm chí muốn đánh đổi cả cuộc sống giàu sang, chỉ mong có được những phút êm đềm trong căn nhà đơn sơ nơi quê nghèo của anh. Phải chăng đây là góc khuất trong tâm hồn của những người sống trong đủ đầy, thừa vật chất nhưng thiếu tình cảm? Nghèo cũng bi kịch, giàu cũng bi kịch, nhưng vẻ như bi kịch của người nghèo không ác liệt như bi kịch của người giàu. Với chi tiết nghệ thuật đắt, cách xây dựng tình huống bất ngờ, lối kể chuyện tâm tình gần gũi, chuyện ngắn Con khổng tước và cô tiểu thư phản ánh những bi kịch của đời sống xã hội thời hiện đại. Kết chuyện cũng là cái kết mở. Kết thứ nhất, Vững ra tù rồi đi làm báo, Lợi trở thành cô giáo, họ cưới nhau và sống hạnh phúc. Kết thứ hai, Lợi yêu Vững nhưng anh mặc cảm, họ sống tốt nhưng không đến được với nhau. Kiểu kết này không mới, nhưng ở thời hiện đại này, mọi thứ đều có thể xảy ra, thì chuyện ngắn gợi cho người đọc, người nghe, nhất là lớp trẻ, nhiều điều đáng suy ngẫm. Cá nhân người biên tập thích cái kết thứ nhất hơn bởi nó tươi sáng và gieo cho người ta nhiều điều hy vọng. Các bạn thân mến, nhà văn người Ý Alberto Moravia sinh tại Rome trong một gia đình gốc xứ Morava. Năm 1929, ông bắt đầu nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết đầu tay có tên là Kẻ thờ ơ.

Suốt một tiếng đồng hồ, tôi đi qua đi lại giữa những đống rác, dưới nắng chang chang, mà cuối cùng phải đi về không. Tôi nghĩ là mình đi lạc đường. Còn vợ tôi thì một mực bảo rằng đấy là do tôi định bỏ cô. Nhưng sau thấy hối hận nên đã nghĩ ra câu chuyện đó. Vừa rồi là chuyện ngắn Chuyện đùa ngày hè của nhà văn người Ý Alberto Moravia. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, tình huống chuyện được bắt đầu từ tâm trạng và trải nghiệm của chàng trai trẻ tên là Ernesto Parendi, mới lập gia đình, thấy cuộc sống bao khó khăn, bộn bề, nghèo túng và đầy rẫy những phức tạp phiền nhiễu. Anh ta rời bỏ gia đình, ra đi, những mong cuộc sống đỡ ngột ngạt hơn. Nhưng rồi, như một giấc mơ, anh ta lọt vào túp lều rách nát của mẹ con người đàn bà tâm thần. Cốt truyện hết sức dung dị, dễ hiểu. Yếu tố giúp chuyện lôi cuốn hấp dẫn chính là ở cách kể. Tình huống nhân vật chính, xưng tôi, lọt vào túp lều của mẹ con người đàn bà tâm thần như một sự ngẫu nhiên tình cờ, nhưng lại có những tình tiết trùng khớp với hoàn cảnh của nhân vật. Nếu như không có sự hiện diện của người đàn bà gầy guộc lúng tuổi trong túp lều, thanh minh về hoàn cảnh của người phụ nữ trẻ và đứa bé, kéo nội dung chuyện trở về với hiện thực, thì không biết người đọc, người nghe sẽ lý giải tình huống chuyện này ra sao. Nhưng khi nhân vật tôi trở lại tìm kiếm với mục đích giúp đỡ, thì túp lều đó hoàn toàn biến mất, không để lại dấu tích như chưa hề có sự tồn tại. Chi tiết này lại khiến chuyện mang tính phiếm chỉ, đầy vẻ liêu trai, nửa hư, nửa thực. Câu chuyện nhuốm màu sắc hư hư thực thực đó đã thức tỉnh Ernesto Raffaelli, biết trân trọng quý giá những gì mà mình đang có, bởi ngoài đời còn có bao nhiêu người sống cuộc sống cơ cực bất hạnh. Họ không có nổi một mái nhà, không có nổi cái gì để ăn. Đồng thời, bức tranh đời sống của hai mẹ con người phụ nữ tội nghiệp kia cũng đã giúp anh ta thấm thía về trách nhiệm của mỗi cá nhân với gia đình, với người thân, cụ thể là trách nhiệm của người làm cha, làm chồng. Phần tiếp theo của chương trình, mời các bạn nghe chuyện ngắn thứ hai. Chuyện có tiêu đề Những món quà của nhà văn Mỹ Mary Barrett. Chuyện sẽ mang đến cho chúng ta một cung bậc cảm xúc khác. Kẻ nào gây tội ác hay làm điều trái với lương tâm, đạo đức, kẻ đó không thể sống thanh thản mà sẽ bị lương tâm gặm nhấm đến cùng kiệt. Giọng đọc Hải Yến sẽ chuyển tới các bạn chuyện ngắn này. Eleanor Oliver vô cùng kinh ngạc. Ai là người gửi cho cô gói bưu phẩm này? Chắc có sự nhầm lẫn. Cô tự nhủ và xem xét kỹ gói giấy. Địa chỉ của cô được viết chính xác, với nét chữ rõ ràng và cầu kỳ. Cô không đủ can đảm để mở nên đặt nó lên bàn. Tên người gửi thật lạ lùng: P. Si Tình, phố Sắc Màu 35. Nhưng rồi óc tò mò đã thắng. Cô bóc lớp giấy bọc ngoài. Bên trong cô trông thấy một cái hộp nhỏ, bên trên là một vũ nữ tí hon. Cô xoay chiếc chìa khóa, vũ nữ tí hon cử động theo bản nhạc trích trong tác phẩm nổi tiếng Sông Danube Xanh. Tim cô đổ nhịp dồn dập. Đây là món quà đầu tiên mà John tặng cô từ khi còn chưa cưới. Sau khi anh mất, cô bán nó cho một tiệm đồ cũ. Hoảng hốt, cô mặc áo khoác và đi ra thị trấn. Ông Steyer, ông có thể cho tôi xem cái hộp tôi đã để lại cho ông được không? Cô hỏi người chủ tiệm đồ cũ. Vâng, tôi còn nhớ cái hộp đó, nhưng cách đây không lâu, tôi đã bán nó rồi. Ông ta trả lời sau một thoáng ngập ngừng. Vậy, ông còn nhớ người mua không? Một người lạ, trông anh ta khá dễ thương, khoảng 30 tuổi. Theo tôi nghĩ, anh ta không phải là người ở đây. Anh ta cũng không quan tâm tới giá cả của cái hộp. Tim cô như ngừng đập. John cũng từng như vậy. Đêm nay Oliver ngủ không ngon giấc. Cô mơ thấy John, người chồng đã qua đời. Khi họ mới quen nhau, anh cũng chừng 30 tuổi, đẹp trai, trung thực và có cá tính. Lúc đó anh đã là một luật sư có tiếng, quan tâm đến cả chính trị. Anh có thể cưới được vợ giàu, nhưng anh đã chọn cô. Dòng họ của cô vốn lâu đời và nổi tiếng, song hoàn toàn kiệt quệ về tài chính, và cô đã quyết định bán dần tài sản để sống. Một tuần lễ sau, cô lại nhận được một gói bưu phẩm khác, cũng cùng một người gửi. Một chiếc kim gài áo bằng cẩm thạch, quà cưới của John. Hai chân cô muốn khuỵu xuống. Chồng cô là một người phóng khoáng, song anh không cho cô có cơ hội tiêu tiền một mình. Anh muốn được tự tay chăm lo cho em, anh nói vợ như vậy. Trong suốt thời gian chung sống, cô không bao giờ có quá 5 đô la trong túi. Thời gian đầu, sự hào phóng của anh làm cô rất vui. Nhưng dần dần, trong cô xuất hiện lòng ham muốn được tự lập ngày càng mãnh liệt hơn. Những gói bưu phẩm tiếp tục đến mỗi tuần. Những món quà của John trở lại với cô theo đúng thứ tự mà cô từng được tặng. Chiếc vòng đeo tay có gắn kim cương nhân dịp lễ đặt tên thánh của cô. Đôi bông tai nhân dịp lễ Giáng sinh. Sau những chiếc thìa bạc quà tặng nhân ngày cưới là chiếc bình hoa John tặng cô trong một chuyến đi du lịch. Cô bắt đầu cảm thấy bấn loạn. Chỉ còn một món nữa thôi. Nếu cô nhận được nó thì giống như John đã đội mồ sống lại. Khi gói bưu phẩm được đưa tới, hai tay cô run lẩy bẩy mãi mới mở ra được. Đúng là cái mà cô đang đợi. Cái hộp nhỏ bằng cẩm thạch dùng đựng thuốc, một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Đó là vật cuối cùng cô mang tới tiệm đồ cũ. Tối nay, Eleanor đi nằm sớm nhưng không ngủ được. Khi đang nằm trằn trọc trên giường, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi có tiếng chuông. Cô khoác áo ngoài, chậm chạp đi về phía cầu thang dẫn ra cửa lớn. Khi tay đã đặt lên ổ khóa, cô thấy mình sắp ngất. John! Cô thều thào rồi quỵ xuống sàn. Cô tin chắc chắn rằng phía sau cánh cửa kia là người chồng đã chết của cô. Cô đã dùng thuốc độc trong cái hộp cẩm thạch kia pha vào cà phê cho anh mỗi ngày một ít. Khi anh chết, cô thấy hoan hỷ. Cuối cùng, cô cũng đã có tiền riêng. Chủ tiệm đồ cũ Steyer gõ thêm lần nữa. Rồi thất vọng quay về. Ông đã nóng ruột mong đến giờ phút mà ông sẽ gửi cô món quà cuối cùng trong những món quà đẹp đẽ. Ông đã trả lại chúng cho cô theo đúng thứ tự mà cô đã mang tới. Cuối cùng, hôm nay ông muốn được bày tỏ tình yêu đối với cô. Thật tiếc là cô lại đi vắng. Ông sẽ quay lại. Bó hoa này sẽ còn tươi đến ngày mai. Bó hoa còn tươi lâu hơn. Hai ngày sau, Steyer đặt nó lên nấm mộ của Eleanor. Trước khi kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe bài thơ Bông hoa đồng nội của nhà thơ Goethe người Đức do nghệ sĩ Thanh Tâm thể hiện. Một chàng trai thấy một bông hồng, bông hồng nhỏ xíu trên đồng không. Bông hồng nhỏ xíu và thơm mát, giữa sớm mai trời nghe mênh mông. Chàng trai hối hả chạy tới gần, bao niềm vui sướng cứ trào dâng. Ôi bông hồng nhỏ, sắc đỏ tươi ngời trên đồng xuân. Chàng trai khẽ nói anh ngắt hoa, hoa hồng tươi thắm trên đồng ta. Hoa nhỏ đáp rằng gai đâm buốt cho chàng mãi mãi nhớ về hoa. Hoa nhỏ không hề muốn khổ đau, bông hồng phải nói một câu: ôi bông hồng nhỏ, bông hồng nhỏ, hoa đỏ đồng xuân mãi thắm màu. Chàng trai hoang dã vẫn ngắt hoa, bông hồng tươi thắm trên đồng ta. Hoa trông lại chàng gai đâm tới, nhưng chàng trai ấy chẳng buốt ra. Vậy là hoa nhỏ phải khổ đau, dẫu rằng hoa nói thành câu: ôi bông hồng nhỏ, bông hồng nhỏ, hoa đỏ đồng xuân mãi thắm. Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.